Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Dương Thiến Thiến sắc mặt trắng bệch, trong mắt bị tràn đầy sợ hãi bao trùm, nàng vừa rồi nhất định không cảm giác sai, Vân Ca Linh đích xác có chớp mắt là muốn trực tiếp liền giết chết của nàng. Dương Thiến Thiến trái tim còn tại băng băng thẳng nhảy, ướt sũng tóc còn tại nhỏ nước. Nàng thở hổn hển mấy miệng khí thô, mới đỡ chữ cái ao chậm rãi đứng lên. Ác ma, Vân Ca Nhã chính là cái ác ma. Dương Thiến Thiến hiện tại vô cùng nghĩ hướng đoàn người vạch trần Vân Ca Linh bộ mặt thật. Nàng chính là cái tội phạm giết người. Nhưng là nhất tưởng đến Vân Ca Linh vừa rồi rời khỏi khi liếc hướng chính mình kia một cái lạnh lùng ánh mắt, Dương Thiến Thiến tay liền nhịn không được run run lên. Dương Thiến Thiến cắn cắn môi, tắm cũng không nghĩ tẩy sạch, khăn lông bởi vì vừa rồi đại động tác, đã sớm tiến vào chữ trong ao. Dương Thiến Thiến ghét bỏ nhìn thoáng qua cái kia thổi ở nước thượng khăn lông. Kia một mắt thu trở về lúc vừa đúng chống lại chữ cái ao phía dưới mở một đôi mắt. Dương Thiến Thiến môi đều run run đi lên, nàng đỡ cái ao tay chậm rãi ra ngoài di. Tựa hồ muốn ở không kinh động trì nội quái vật sau thoát đi. Nhưng là đương ngón tay nàng liền phải rời khỏi bờ hồ thời điểm. Một căn đoạn chỉ rơi xuống nàng trên mờ u bàn tay. Lạnh lạnh lẽo lẽo, còn dính huyết. Dương Thiến Thiến xem cũng không dám xem. Tay vung, đem đoạn chỉ vung nhập chữ cái ao nội tựa như toilet nữ cửa chạy tới. Đánh thẳng về phía trước. Vội vội vàng vàng đến liền lộ đều không xem, lao ra nhà xí sau trực tiếp liền đụng vào một khối lạnh như băng. Cứng rắn vật thể thượng, sợ tới mức Dương Thiến Thiến ánh mắt đều đóng đứng lên. Ngã té trên mặt đất hoàn toàn không dám rung chuyển, nhất định là quỷ theo đi lên. Vì sao xui xẻo đều là nàng, Dương Thiến Thiến nước mắt đều vọt đi lên, sợ hãi được đòi mạng. Thiến Thiến, ngươi làm sao vậy? Lâm Phát thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, sau đó là lạnh lẽo xúc giác. Dương Thiến Thiến mở to mắt, nhìn đến đỡ chính mình người trực tiếp bổ nhào vào trong lòng hắn gào khóc lên. Có quỷ, thật sự có quỷ. Lâm Phát vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng, ôn thanh nói, bình tĩnh một điểm, Thiến Thiến, Dương Thiến Thiến thế nào như vậy chật vật, sẽ không thực đụng quỷ thôi. Sáu cái nhân sao liền nàng đụng phải hai hồi quỷ. Trên đời này nào có cái gì quỷ, nhất định đang nói dối bác chú ý, ta cũng cảm thấy, kia quỷ chẳng lẽ còn có thể chọn nhân bất thành, vì sao chính là Dương Thiến Thiến, vừa rồi nhân Khương Tiểu Giang cùng Vân Ca Linh ở trong toilet cũng không êm đẹp sao? Thế nào đến nàng liền gặp chuyện không may, phấn biến thành đen, gặp lại lúc này, Dương Thiến Thiến cùng Lâm Phát phòng phát trực tiếp đạn mạc soát thật sự mau. Càng là Dương Thiến Thiến phòng phát trực tiếp chú ý độ thẳng tắp hàng 2000. Dương Thiến Thiến gắt gao cầm lấy Lâm Phát y phục, nức nở nói, thật sự, Lâm Phát ngươi tin ta, chữ cái ao có một khuôn mặt, hơn nữa, nhưng lại có đoạn chỉ rơi đến ta trên tay. Thật sự có quỷ, chỗ này chúng ta chạy nhanh rời khỏi, chúng ta sẽ chết, bình tĩnh chút, Thiến Thiến, Lâm Phát an ủi nàng, như vậy đi. Ta với ngươi lại đi vào nhìn một cái, nhìn xem có phải hay không thực có cái gì, Dương Thiến Thiến trên mặt còn mang theo ý sợ hãi. Đại khái là muốn chứng minh chính mình không có nói sai. Khẽ cắn môi, nàng gật gật đầu đồng ý Lâm Phát ý tứ. Dương Thiến Thiến cầm lấy Lâm Phát góc áo, theo sau lưng Lâm Phát, hai người cùng nhau vào toilet nữ. Không có thể theo vào đi phát trực tiếp thiết bị ở toilet nữ bên ngoài đánh chuyển. Hai người phòng phát trực tiếp người xem cũng đi theo trong lòng thẳng bồn chồn. Trên đời này thật sự sẽ có quỷ sao? Toilet nữ rất yên tĩnh, chỉ có vòi nước mỗi giọt giọt nước mưa thanh. Lâm Phát chậm rãi hướng chữ cái ao. Ở khoảng cách chữ cái ao còn có một đoạn khoảng cách khi liền dừng lại chân. Thò người ra hướng bên trong nhìn lại. Nước có chút đục ngầu, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến đáy ao, trừ bỏ một ít dơ bẩn ngoại, căn bản cái gì đều không có. Dương Thiến Thiến nói mặt quỷ cũng không ở bên trong. Lâm Phát vỗ vỗ Dương Thiến Thiến tay, ý bảo chính nàng hướng chữ trong ao mặt nhìn lại. Hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, cái gì đoạn chỉ cũng không có nhìn đến. Lâm Phát thở dài, ngươi có phải hay không gần nhất công tác áp lực quá lớn? Lại chính mình nghi thần nghi quỷ, liền xuất hiện ảo giác. Dương Tiến Tiến tráng lá gan hướng chỉ nội nhìn thoáng qua. Đừng nhìn đến trong ao cái gì cũng không có sao, ánh mắt đều trợn tròn. Lại nghe đến Lâm Phát lời nói, liền ngay cả chính nàng đều phải hoài nghi có phải hay không thật sự chính là chính mình công tác. Áp lực quá lớn, bị quỷ trấn nghe đồn biến thành xuất hiện ảo giác, nhưng là cửa hàng nhỏ cửa kéo búa nam nhân, chữ cái ao nội mặt quỷ, còn có kia đoạn chỉ lạnh như băng xúc giác, đều một mà lại mà tam nói cho nàng, này cũng không giống như là chính nàng tưởng tượng đi ra. Thật sự là rất chân thật, trên mạng chính là nghe nhầm đồn bậy, cái này đạo lý chúng ta chẳng lẽ không đúng tối hiểu không? Quỷ trấn liền tên đáng sợ điểm, kỳ thực quỷ a cái gì căn bản là không tồn tại. Người cũng đừng luôn là chính mình dọa chính mình, Lâm Phát nói. Thân là minh tinh thần tượng bọn họ, nhận đến miền yêu thích ở ngoài, cũng thường xuyên hội gặp một ít phóng viên đen phấn chửi bới. Luôn là đem một chút việc vặn vẹo mà nói, tỉ như hai cái giới tính không đồng nhất minh tinh tụ ở cùng nhau ăn một bữa cơm. Đã bị nói đến kết giao yêu đương đi lên, có đôi khi liền ngay cả kết hôn cũng không buông tha. Còn chế tạo chút xuất quỹ ly hôn tin tức giả đến che đậy ngoại chúng. Quỷ trấn cái gì có quỷ a? Sinh viên mất tích a đợi chút tin tức liền cùng bọn họ cái này xịt căng đan ly hôn tin tức một cái dạng. Bác nhân ánh mắt ngoạn ý, Dương Tiến Tiến tâm thần không yên gật gật đầu, Lâm Phát lời nói cũng không biết nàng cuối cùng nghe lọt được bao nhiêu. Lâm Phát thấy nàng đần độn bộ dáng, hảo tâm nhấc lên một câu, ngươi liền coi này là làm là diễn trò, diễn tốt nhân vật cho những thứ kia xem phát trực tiếp người xem liền thành. Ngẫm lại thế nào củng cố chính mình chú ý độ, tựa như hôm nay một ít hành vi vẫn là thu lại một điểm đi. Ta biết ngươi không quen nhìn Vân Ca Nhã, nhưng là ở màn ảnh trước vẫn là hào hào cùng nàng chỗ. Đừng làm cho người xem miến bắt lấy ngươi bím tóc, cảm ơn ngươi Lâm Ca, Dương Tiến Tiến lược. Có chút cảm động, Lâm Phát vỗ vỗ nàng bờ vai, cười nói, thế nhưng không có việc gì. Sửa sang lại một chút biểu cảm, sau hai ngày hào hào biểu hiện ta hiểu được, Dương Tiến Tiến vỗ vỗ mặt mình. Nhưng tái nhợt mặt đỏ nhuận một ít, cũng đem vừa rồi thất hồn lạc phách biểu cảm thu lại đứng lên. Đi ra đi, Lâm Phát mang theo Dương Tiến Tiến đi ra toilet nữ. Đối với phát trực tiếp thiết bị còn bàn giao một chút nhà xí nội cũng không có gì mặt quỳ cùng đoạn. Chỉ, phòng phát trực tiếp người xem ào ào tỏ vẻ tiếc nuối. Ở hai người rời khỏi sau, chữ cái ao chung bỗng nhiên toát ra một chuỗi lại một chuỗi màu trắng bọt nước. Đục ngầu đáy nước dần dần hiện ra một trương tái nhợt mặt đến. Một đôi trắng đen rõ ràng mắt to hơi hơi cong đứng lên. Giống như là đang cười giống nhau. Nguyên bản cái gì đều không có mặt nước bỗng nhiên theo nóc nhà hạ xuống một căn còn mang theo. Huyết đoạn chỉ máu rất nhanh liền đem chỉ nội nước nhiễm hồng. Nếu quả có nhân ở lời nói, đại khái còn có thể nghe được nhẹ nhàng, quỷ dị tiếng cười. Vân Ca Linh sáu người lúc này đều đứng ở lầu 225 tam ban trong. Lúc này phòng học chỉnh tê cái bàn đã bị đẩy tới tứ phía trên tường. Trung gian chỉ chừa phô ở cùng nhau mấy chương cái bàn. Mặt trên còn trải 5 túi ngủ, thứ 6 cái túi ngủ còn không tìm được. Vân Ca Linh ngồi ở một bên, nâng một hộp bánh quy đang lúc làm cơm tối ăn. Khương Tiểu Giang thì là đứng ở túi ngủ trước mặt. Hỏi những người khác, chỉ có nam, chúng ta đêm nay thế nào phân? Mặc kệ thế nào phân, bọn họ đều nhất định có một người là không có ngủ túi. Hơn nữa túi ngủ cũng không giống như là lều trại, hai người còn có thể chen một chen. Các ngươi ba nữ sinh một cái túi ngủ, chúng ta ba nam nhân rút thăm quyết định như thế nào? Lâm Phát đề nghị, Tống Trạc, ta không ý kiến, Lục Liên Chăn cũng gật gật đầu. Thế nào rút thăm, Lâm Phát hỏi, bọn họ hiện tại trừ điện thoại di động cùng quần áo. Trong bao đều không có giấy bút, Lục Liên Chân trầm ngâm chốc lát, lấy điện thoại cầm tay ra nói, nhường các nàng ở trong di động gõ một cái chữ số. Sau đó cho một cái khu gian, xem chúng ta chung ai đoán được tiếp cận nhất, lấy này loại suy, nói cách khác, đoán được xa nhất một người liền không có túi ngủ, buổi tối chỉ có thể được thông qua cả Demon Sơ Lâm Phát cùng Tống Trạch không phản đối. Khương Tiểu Giang làm trọng tài, ở trên di động tùy tiện viết cái chữ số, báo cái khu gian làm cho bọn họ ba người đoán, Vân Ca Linh đối bọn họ trò chơi không có hứng thú. Đem hộp trong bánh quy ăn xong sau, liền đi ra phòng học, ở trải qua Dương Thiến Thiến bên người khi, còn cùng nàng nhìn nhau một mắt, Dương Thiến Thiến một nhìn đến ánh mắt nàng liên túng, Vân Ca Linh ngoéo một cái khóe miệng, hiện tại là lục điểm 20 phân, cuối cùng chợt lóe hoàng hôn ở Vân Ca Linh trước mắt dần dần biến mất. Màn đêm cuối cùng buông xuống, một trận đại phong theo trước mặt thổi qua. Đem Vân Ca Linh tóc dài đều thổi đứng lên, Vân Ca Linh ấn tóc, tầm mắt liên tục rơi xuống bên ngoài trường học thôn thượng. Nơi đó đen tuyền một mảnh, thế nhưng không có một hộ nhân gia trong nhà là sáng. Vân Ca Linh trong lòng hiện lên một tia rất quái dị cảm giác. Nhưng là cảm giác này quá khó khăn nắm lấy, nàng cũng không biết đại biểu cho cái gì. Hoàng hôn sau, màn đêm giống như tới đặc biệt tốc mạnh. Liền như vậy một hồi thời gian, toàn bộ màn trời liền triệt để ám đi xuống, nếu như không là biết hiện tại mới vẻn vẹn 6 giờ rưỡi không đến. Vân Ca Linh còn tưởng rằng đã tới gần đêm khuya, hôm nay đen được thật sự quá nhanh, trường học bên này nhìn không tới ánh trăng, chỉ có thể nhìn đến tối om bầu trời, xa xa thôn một mảnh tối đen, phảng phất đã dung nhập ở này yên tĩnh trong đêm tối. Tĩnh Tiểu Tiểu giống như bão táp đến khi như vậy yên tĩnh, này không là tốt báo hiệu. Bỗng dưng, vừa rồi tầm mắt dừng ở địa phương đột nhiên sáng lên đèn đuốc. Theo vươn xa gần, tựa như một chén đèn lồng từng cái bị điểm lượng giống nhau. Chói mắt ánh sáng một đoàn tiếp tục một đoàn ở thôn duy nhất bùn đất trên đường sáng đứng lên. Sau đó, từng đợt tiếng cười truyền tới, Vân Ca Linh nhíu mày đầu. Phía sau bỗng nhiên có một trận gió lạnh phiêu nhiên mà qua. Nàng mạnh vừa quay đầu, lại nghiêng đầu nhìn về phía lầu hai buộc chặt cửa sắt bên kia phương hướng. Loáng thoáng thấy được 4-5 cái nam sinh thân ảnh, cuối cùng ở tận cùng biến mất không thấy. Vân Ca Linh chạy nhanh xoay người trở về phòng học, thần sắc là cho tới bây giờ đều không có nghiêm túc. Ta muốn đi qua trong thôn bên kia nhìn Simonser, nói xong. Cũng không chờ những người khác phản ứng, xoay người liền hướng tới thang lầu chạy đi, ta theo qua đi xem Simonser, Lục Liên Chăn lo lắng Vân Ca Linh. Cũng đi theo ra phòng học, không có biện pháp, bỗng chốc bỏ chạy hai người, những người khác đứng ở trong phòng học cũng không phải chuyện này. Cũng đi theo Lục Liên Chăn sau lưng ra phòng học, đường ra phòng học, bọn họ dư quang liếc đến thôn trên đường nhỏ kia một cái chớp động vầng sáng hỏa long sao. Đều rất là kinh ngạc, này ánh sáng có thể không giống như là phổ thông đèn đường. Ngược lại càng như là, trước kia hội chùa, mọi người cũng không kịp nghĩ, chạy nhanh liền đuổi theo Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn. Dương Thiến Thiến mang giày cao gót kém chút không đem chân cho nhéo. May mắn có Lâm Phát cho giúp đỡ một thanh, đuổi theo Vân Ca Linh sau, Lâm Phát liền buông lỏng ra Dương Thiến Thiến. Dương Thiến Thiến tùy ý nói một câu, Lâm ca, người này tay ôn đều nhanh vượt qua khối băng, Lâm Phát ánh mắt lóe ra một chút. Ngượng ngùng cười mở, hồi nhỏ thường xuyên sinh bệnh, sau này lớn lên thân thể vừa đến mùa đông liền rét run, ngươi cũng không dễ dàng, Dương Thiến. Thiến đáng thương nhìn hắn một cái, Lâm Phát lắc đầu, cười còn nói hai câu, bọn họ rất nhanh liền đi tới thôn, trừ bỏ Vân Ca Linh ngoài, khác năm người nhìn trước mặt cảnh tượng, đều một bộ không thể tin bộ dáng, bọn họ xa xa vọng đến hỏa long thật sự không là cái gì đèn đường, mà là thổi ở không trung lửa đoàn, cái này lửa đoàn chia làm hai liệt, một chữ đẩy ra, liền thổi ở hai bên đường thôn phòng trước. Bề ngoài là đỏ au, nhưng là cẩn thận nhìn lên, bên trong tâm cũng là màu tím, ở Hỏa Long dưới, chính là lui tới dòng người. Không, cái này đều không là nhân. Bọn họ thân thể là hư, có chút giống xương trắng nhan sắc, thân thể có chút trong suốt. Nói là đi, kỳ thực càng như là ở trên đường bay tới thổi đi. Bọn họ mũi chân căn bản là không có đụng tới trên đất. Hơn nữa rõ ràng vừa rồi còn tại bọn họ trước mặt một cái lão bà tử nháy mắt. Bỗng nhiên liền xuất hiện tại bọn họ 10 thước ngoài. Này, này chẳng lẽ là ma chơi cùng quỷ đạo? Dương Tiến Tiến thanh âm đều run lên. Hiện tại, nàng rất khẳng định trước mắt hình ảnh chẳng phải của nàng phán đoán. Những người khác cũng không tốt đi nơi nào. Khương Tiểu Giang cùng Lâm Phát mặt đều trắng bệch. Tống Trà cùng Lục Liên Chăn coi như lạnh nhạt, nhưng là chú ý xem một chút, sẽ phát hiện bọn họ hai người thân thể có chút cứng ngắc. Đổi làm những người khác, sợ là đã sớm đi tiểu ẩm quần, gào khóc thảm thiết chạy mất. Ta đều nói có quỷ. Các ngươi xem, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại ly khai còn kịp sao? Dương Tiến Tiến thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Cầm lấy Lâm Phát tay đều bốc lên gân xanh. Không đêm quỷ thành, Vân Ca Linh thì thào một câu. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Lục Liên Chăn mạnh quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh. Vân Ca Linh ngước mắt nhìn trước mặt năm người. Thản nhiên nói. Yên tâm đi, cái này quỷ không làm gì được chúng ta, có ý tứ gì? Những người khác ào ào nhìn về phía Vân Ca Linh. Vân Ca Linh theo áo lông trong lấy ra ban ngày mua đến kia bình dầu. Ở trước mặt mọi người dơ dơ lên, sau đó mở ra, cũng không hỏi ý kiến của người khác, trực tiếp liền đem dầu ngã vào trên tay, lau ở bọn họ mờ u bàn tay cùng cái trán còn có trên lỗ tai. Người ở phát cái gì điên? Dương Tiến Tiến sờ đầy mỡ ngay. Tản ra mùi lạ quần áo dính dầu mỡ căm giận nói. Người tốt nhất nói nhỏ thôi. Rước lấy cái gì vậy ta không phụ trách? Vân Ca Linh cười nói. Trong mắt cũng là lạnh lùng. Dương Tiến Tiến vừa định mở miệng lại mắng một câu. Đã bị Lâm Phát cho kéo kéo ống tay áo. Theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía trước. Nguyên bản đều tự đi ở trên đường lêu lổng tề xoát xoát nhìn phía bọn họ bên này. Hình ảnh này quỷ dị khủng bố thật sự. Bọn họ giống như là rơi vào bầy sói sơn dương. Bị đói sói nhìn chằm chằm đi các ngươi đừng lớn tiếng ồn ào. Trên người dầu cũng đừng lau quệt Vân Ca Linh nói. Có cái này dầu, các ngươi tài năng nhặt hồi một cái mệnh cuối cùng là có ý tứ gì? Khương Tiểu Giang xem trước mắt cảnh tượng, khuôn mặt đều trắng bệch. Này bình đồ vật cuối cùng là cái gì? Lục Liên Chăn mặt trầm xuống, thấp giọng chất vấn, Vân Ca Linh dơ dơ lên trong tay dầu. Bỗng nhiên ôn nhu cười nói, thật muốn biết, Lục Liên Chăn không có trả lời. Chính là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Vân Ca Linh thở dài. Nói ra ta sợ làm sợ các ngươi, Vân Ca Linh trên tay dầu nhất định không là phổ thông. Bọn họ bình thường xào rau ăn cơm ăn đến kia loại dầu. Bỗng dưng, khắc năm người trên mặt cứng đờ. Trong lòng hiện lên một cái phi thường vớ vẩn đoán. Này, đây là Khương Tiểu Giang miệng đều thắt nút. Hiển thiếu toát ra cảm tình trên mặt tràn đầy khiếp sợ còn có e ngại. Bình gâu, liền là các ngươi nghĩ như vậy. Đây là thi du, Vân Ca Linh đánh cái vang chỉ cười tủm tỉm nói. Dương Tiến Tiến cùng Khương Tiểu Giang trực tiếp quay đầu liền nôn khan đứng lên. Lục Liên Chăn đám người sắc mặt cũng khó thấy được cực điểm mà ni tuy rằng ghê tởm điểm. Bất quá lao này thi du, tài năng giấu đi trên người các ngươi mang theo dương khí, Vân Ca Linh thu hồi cười. Trở nên nghiêm túc, ta không là đang đùa, buổi tối vừa đến, các ngươi phải lao thượng này, bằng không bị quỷ bò lên. Không có người có thể cứu các ngươi, quỷ trấn quỷ trấn. Đây mới là quỷ trấn chân thật bộ mặt sao? Mọi người trong lòng dùng mình, giờ này khắc này, trước mặt hết thảy đều đánh vỡ bọn họ cho tới nay khoa học nhận thức. Khương Tiểu Giang rất muốn nói cho chính mình, đây là đang nằm mơ, nhưng là vừa nhấc đầu chống lại phía trước bay quỷ ảnh ánh mắt. Nàng đáy lòng lại phi thường rõ ràng. Đêm nay gặp được hết thảy đều là chân thật tồn tại. Cũng không là đang đùa, về trước trường học đi thôi, tuy rằng thi du công hiệu vĩ đại. nhưng là không chịu nổi nơi này tụ tập quỷ. Để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn là chạy nhanh rời khỏi cho thỏa đáng. Nghe xong Vân Ca Linh lời nói, mọi người tái nhợt mặt bước chân lảo đảo hướng trường học bước nhanh đi đến. Vân Ca Linh nhìn bọn họ năm nhân đi xa bóng lưng, nhịn không được lắc lắc đầu, loại này tâm lý tố chất, còn dám tới quỷ trấn mở phát trực tiếp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy không đêm quỷ thành, Vương Tạc bỗng nhiên mở miệng. Không nghĩ tới thật đúng tồn tại, Vân Ca Linh cười nói. Vương Tạc, quỷ thành đều có, ta còn thật không tin này trường học một cái quỷ đều không có, có lẽ có. Chúng ta không phát hiện mà thôi, Vân Ca Linh như có chút chỉ. Quỷ thành thế nhưng ở trong này, kia ngoạn ý sợ là đã ở nơi nào đó, Vương Tạc thân ảnh bỗng nhiên theo xun sáu lỗ nội nhẹ nhàng đi ra. Một trận xương trắng sau, mặc đường trang tuấn mỹ thanh niên liền xuất hiện tại Vân Ca Linh bên người. Vương Tạc ngẩng đầu, như mực mắt hơi hơi nâng lên, mì như mực họa, nông cạn môi nhấp ở cùng nhau. Mặt như đào mảnh, gió nhẹ đem hắn trước trán một luồng tóc đen thổi lên. Hắn lại không chút để ý, tựa tiếu phi thiếu, một bộ màu đỏ đường trang, trên quần áo dung tóc đen phác họa từ xưa đồ án. Như điểu không phải điểu, phong tư sai ước, dáng người tú nhã, Vân Ca Linh nhìn như vậy Vương Tạc, trong mắt cuối cùng toát ra tối rõ ràng ý cười. Nàng nói, xem tới nơi này âm khí thật đúng có đủ. Ngươi đều có thể hiện hình, Vương Tạc liếc hắn một mắt. Kiếm hết mày, môi mỏng hơi hất, ở trong này ngốc ba ngày. Ta cần phải có thể duy trì một tuần, đây tính ta tới nơi này cái thứ nhất tin tức tốt. Vân Ca Linh cười nói. Cũng vậy, Vương Tạc trong mắt xẹt qua chợt lóe ý cười. Phía trước ẩn ẩn truyền đến Lâm Phát đám người thanh âm. Vương Tạc thu lại mắt. Đưa ra thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng giúp Vân Ca Linh vén lên một luồng tóc đen đừng ở sau. Tai, liền lại tán làm một đoàn xương trắng, chui vào xun sáu lỗ nồi. Chính ngươi chú ý điểm, có chuyện ta sẽ đi ra, trong không khí tựa hồ còn có thể nghe được Vương Tạc thanh âm. Vân Ca Linh thân thủ phẩy qua bên tai, thu lại trên mặt thần sắc, nàng hướng phía trước đi rồi vài bước. Nhịn không được quay đầu nhìn phía sau uốn lượn lộng lẫy hỏa long. Chuyện này sợ là không hoàn, tác giả có chuyện muốn nói. Ngày mai đổi mới đã ở không giờ. Hai chương, hết chương.